hắn bắt đầu thủ dẫn dắt tinh khí ẩn tăng trong sinh mệnh chi luân trùng kích khổ hải. Còn Diệp Phàm vẫn như trước không chút thu hoạch. Sinh mệnh chi luân của hắn vẫn tĩnh lặng như thường. Nơi đó cứng rắn như thần thiết. Ngay cả mạnh mẽ như Ngô Thanh Phong lão nhân cũng không thể đem tiên khí phá vỡ để đi vào đường. Nói tới hướng dẫn, thực khó tưởng tượng. Tại sao lại có thể chất như vậy? Ngô Thanh Phong lão nhân cau mày. Cuối cùng không thể không buông tha. Hắn vận dụng gần như toàn bộ tinh khí trong cơ thể để trùng kích sinh mệnh chi luân của Diệp Phàm. Thế nhưng nơi đó vẫn vững chắc không gì lay chuyển được. Lão nhân gia ngài nhất định phải giúp đỡ. Tới giúp Diệp Phàm một tay. Nói không chừng một lát sau là thành công rồi. Bàng Bác thấy Ngô Thanh Phong lão nhân muốn bỏ cuộc. Bèn nhanh chóng mở miệng thỉnh cầu. Ai? Không phải ta không giúp mà thật sự không có cách nào. Thể chất như hắn dù là ai cũng không cách nào dẫn dắt giúp hắn được. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính hắn thôi. Ngô Thanh Phong lão nhân lắc đầu. Sao lại như vậy được? Nếu không, ngài thử lại lần nữa đi. Bàng Bác cười nhẹ thỉnh cầu. Loại thể chất này ở thời kỳ Thái Cổ được gọi là đệ nhất thánh thể. Tất nhiên không phải thứ chúng ta có thể lý giải được. Khẳng định còn có rất nhiều bí mật mà người ta không biết. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì lại khó có thể tái hiện huy hoàng ngày trước. Rốt cuộc là cần pháp môn tu luyện đặc thù hay nguyên nhân khác cũng rất khó nói. Lúc này, Diệp Phàm vẫn còn đang nhập tĩnh, chưa tỉnh dậy. Bàng Bác tiếp tục mở miệng nói. Ta cảm thấy lão nhân gia cần phải cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen. Nếu ngài phát hiện ra nguyên nhân có lẽ sẽ có thể tái hiện uy thế của Thái Cổ đệ nhất thánh thể. Tới lúc đó Linh Khư Động Thiên không phải sẽ một bước bay lên trời sao? Ngô Thanh Phong lão nhân đã sống nhiều năm như vậy rồi. Hiểu rõ thế sự, sao có thể bị mắc lừa của hắn được? Lão vừa cười vừa lắc đầu nói. Sau thời Thái Cổ, loại thể chất này cũng đã xuất hiện vài lần. Mạnh mẽ như thánh địa của Đông Hoang còn bó tay chịu trói. Chỉ dựa vào tiềm lực của Linh Khư Động Thiên chúng ta. Ngươi cảm thấy sẽ có cơ hội sao? Ồ, đúng lúc này, Ngô Thanh Phong lão nhân dường như đột nhiên cảm ứng được cái gì đó. Đưa tay ra lần nữa hai áp vào dưới rốn Diệp Phàm sau đó tập hợp tinh khí toàn thân. Tiến hành thăm dò, thế nào, lão nhân gia ngài có hy vọng rồi phải không? Bàng Bác vội vàng hỏi. Một lúc lâu sau, Ngô Thanh Phong lão nhân mới uể oải buông tay. Lắc đầu nói. Sinh mệnh chi luân và khổ hải vẫn rắn chắc như thần thiết. Yên tĩnh không một tiếng động. Không có bất cứ lay động gì. Bất quá ta vừa có một loại cảm ứng kỳ dị. Tinh huyết toàn thân hắn dường như càng thêm dồi dào. Cho dù đang nội liễm rất khó phát hiện song chấn động trong chớp mắt đó vẫn bị ta cảm ứng được. Tinh huyết dồi dào sao? Bàng Bác không hiểu. Không sai. Hai người các ngươi trong Thái Cổ cấm địa ngoài ý muốn hái và ăn được một loại thánh quả. Lại uống được nước thần tuyền. Thể chất thoát thai hoán cốt. Được cải thiện cực lớn. Khí huyết vô cùng dồi dào. Nói tới đây, Ngô Thanh Phong lão nhân cũng lộ vẻ khó hiểu. Nói, mấy ngày qua hắn tu luyện đạo kinh không có bất cứ tiến triển gì. Trước sau không cách nào cảm ứng được sinh mệnh chi luân song trước mắt tinh huyết lại càng thêm. Mạnh mẽ, so với ngươi còn mạnh hơn. Bàng Bác líu cả lưỡi. Nói, không phải ngài nói đạo kinh được coi là pháp môn cơ sở tối cường của Đông Hoang sao? Là tiên điển trong truyền thuyết. Hẳn là độ chính xác của nó rất cao chứ. Chương đầu tiên dùng để tu luyện sinh mệnh chi luân sao hắn lại tu luyện thành tinh huyết chứ? Cái này. Ngô Thanh Phong lão nhân nhíu mày, không nghĩ ra nguyên nhân. Đúng lúc này, Diệp Phàm mở mắt, hai mắt thần quang lấp lánh, tinh khí tràn đầy, thấy hắn tinh thần phấn chấn. Ngô Thanh Phong lão nhân càng thêm khó hiểu bèn hỏi, ngươi có cảm ứng được sinh mệnh chi luân không? Diệp Phàm lắc đầu, thành thực trả lời, không cảm ứng được, vậy ngươi có cảm giác đặc biệt gì không? Lão nhân tiếp tục hỏi. Diệp Phàm không muốn giấu giếm điều gì vì lão nhân thực sự rất tốt đối với hắn. Tận tâm tận lực về hắn. Không chút kỳ thị hay thành kiến đối với thể chất đặc thù của hắn mà ngược lại ngày ngày đều tiêu. Hao một lượng lớn tinh khí để giúp đỡ hắn.